Chân Tiên, chương 795, hư không Nazi, hả, góc truyện audio.com. Thế nhưng loại tình huống này không duy trì được bao lâu, 6 người cổ thần vừa mới gia nhập vào chiến trường, 36 vị cường giả cái thế đóng vai trò 36 thiên cương trong thiên cương địa sát tòa thiên chu ma đại trận đều đã đuổi ra khỏi trận, phi độn cực nhanh về phía chiến trường, bóng người phía sau lay động số lượng càng nhiều, còn lại là 72 chí cường giả địa sát. Nếu như bị những người này một lần nữa vây quanh thì toàn bộ long tộc có thể sẽ nguy hiểm, dù sao thực lực của long tộc tối đa chỉ có thể quyết ăn thua đủ với một phương thế lực thánh đình hoặc Phật môn mà thôi, căn bản không thể đồng thời chống lại thánh đình và Phật môn liên thủ. Huống hồ lúc này còn có ma môn, chưa tử thế gia cùng với một số cường giả tiên tông đại phái quy thuộc thánh đình, thực lực tổng hợp của bọn họ vượt qua long tộc khá xa. Lùi, bách long thăng hồi thiên, hư không Nazi. Long nguyên đại trưởng lão quyết định thật nhanh, hét lớn một tiếng. Long Nguyên đại trưởng lão và Ngô Tinh sau khi bước lui cơ lang hư, sau đó liền lập tức xông vào giữa nhóm cường giả long tộc những nơi đi qua, siêu cấp cường giả hư không hậu kỳ hoặc chí cường giả hư không hậu kỳ đỉnh lập tức máu thịt bay ngang, trong nháy mắt tử vong, những cường giả long tộc bị vây khốn lập tức hóa long, phóng lên cao. Cường giả long tộc chiếm thượng phong thì trực tiếp hóa long, xông vào hư không trời cao. Rất nhanh, tất cả các cường giả long tộc đều đã hóa long thăng hồi thiên, tiến vào trong hư không vạn trượng, Long Nguyên và Ngô Tinh là người vọt lên cuối cùng, vung tay lên, một đạo quang cháo thật lớn đột nhiên xuất hiện, bao phủ toàn bộ cường giả long tộc bên trong. Các bộ long tộc trong quang cháo cùng gầm lên một tiếng, phát ra tiên lực ngập trời, tựa hồ như thôi động trận pháp nào đó, trong sát na cổ thần cảm giác trời đất xoay chuyển, thời gian vặn vẹo, cảnh tượng bốn phía lập tức biến hóa. Nháy mắt sau, cổ thần cảm giác mọi thứ khôi phục bình thường, cảnh tượng bốn phía dần dần rõ ràng hơn, hắn theo các cường giả long tộc Nazi tới bầu trời một sơn cốc cách đó không xa chính là biển rộng vô biên vô hạn, sóng chiều cuồng nổ. Cổ thần đã tới địa phương Kim Long tộc ở lại Kim Long Nhai. Kim Long Nhai ở đỉnh phía đông bắc yêu vực Đông Hoang, chỗ giao tiếp giữa Đông Hải và cấm địa Bắc Hoang, biển rộng vô biên mà cổ thần nhìn thấy chính là Đông Hải, tiếp tục hướng về phía bắc không xa chính là đại địa băng tuyết, là cấm địa Bắc Hoang. Địa điểm bị thánh đình phục kích là trong sa mạc Tây Hoang cách Tây Hải trăm vạn dặm, cách nơi này chừng vài nghìn vạn dặm, dĩ nhiên trong nháy mắt vượt qua được hư không mấy nghìn vạn dặm, chạy tới Kim Long Nhai, một chiêu hư không Nazi này của long tộc quả nhiên vô cùng cường hãn. Cường giả long tộc trở lại Kim Long Nhai, Long Nguyên đại trưởng lão liền ra lệnh. Đều tự trở về nghỉ ngơi, tăng mạnh tuần tra đề phòng, chuẩn bị lúc nào cũng có thể đối mặt với thánh đình tấn công. Chúng cường giả long tộc rất nhanh đều tự thối lui. Thấy cổ thần có chút suy tư miên man, Ngô Tinh bước tới cạnh cổ thần, nói. Chúng ta có thể thi triển hư không Nazi chủ yếu là vì trong Kim Long Nhai có một trận pháp thăng long đại trận, mặc kệ ở nơi nào chúng ta cũng có thể sử dụng lực lượng bách long thăng hồi thiên thi triển hư không Nazi trở lại Kim Long Nhai, nếu như muốn đi nơi khác căn bản không có tốc độ lẫn khả năng thuấn di. Góc truyện audio.com, xa như vậy thuấn di mấy nghìn vạn dặm, ha ha, cho dù là chưa từ đại tiên cũng không có khả năng đạt tới mức này. Cổ thần gật đầu, thì ra là thế, Ngô Tinh đại ca, thánh đình muốn chu sát ta thật nhanh, hầu như là không chết không thôi, lực lượng của long tộc tại Kim Long Nhai có thể ngăn cản thế lực thánh đình và Phật môn liên thủ công kích hay không? Nếu không được ta chẳng phải đã hại long tộc nhất mạch. Ngô Tinh vỗ vỗ vai cổ thần, nói, lão đệ yên tâm, Kim Long Nhai có thăng long đại trận phòng thủ kiên cố, cho dù là toàn bộ nhân tộc đánh tới đây cũng không thể công phá được, tuyệt đối không thành vấn đề, lão đệ và ta tình như thù túc, đồng thời sau 354 năm sau còn phải nhờ lão đệ tiến vào chỗ sâu trong Tây Hải cứu Long Hoàng gia, cả công lẫn tư ta đều phải bảo vệ lão đệ cứ yên tâm ở lại Kim Long Nhai. Bên kia, Long Nguyên đại trưởng lão để chúng cường giả long tộc rời khỏi, sau khi nghe ba người Long Anh, Long Giả kể lại cuộc hành trình cùng với cổ thần giải cứu Long Hoàng, rất nhanh liền bước về phía cổ thần và Ngô Tinh. Long Nguyên đại trưởng lão nói, cổ thần đạo hữu, người có thể vì cứu Long Hoàng mà không để ý sinh tử, ta đại biểu cho long tộc cảm tạ Kim Long Nhai ta đã giúp người an bài chỗ ở, người cứ yên tâm ở lại nơi này, bất cứ địch nhân nào tới phạm cũng không thể tiến vào Kim Long Nhai nửa bước. Cổ thần tiến vào trong hung trận thái cổ có nguyên nhân chủ yếu là vì tìm kiếm phệ cốt hoa, đương nhiên nếu không có phệ cốt hoa, Ngô Tinh đã mở miệng, cổ thần có thực lực kia tự nhiên không chối từ, đối với cảm kích của long tộc cổ thần không từ chối. Cổ thần nói, đã như vậy, vậy làm phiền rồi. Long Nguyên đại trưởng lão cười cười, nói, tại sao lại làm phiền? Cổ thần đạo hữu có thể tới Kim Long Nhai là vinh hạnh của long tộc chúng ta, Ngô Tinh, ngươi dẫn cổ thân đạo hữu tới nơi ở của hắn, sau đó tới tìm ta, cơ lang hư bị chúng ta liên thủ đánh trọng thương, tuyệt đối không chịu để yên, chúng ta phải chuẩn bị thế lực thánh đình tùy thời tấn công, Long Anh, các ngươi đi theo ta. Rõ, đại trưởng lão, Ngô Tinh gật đầu, sau đó nói với cổ thần, đi theo ta cổ thần lão đệ. Ngô Tinh dẫn cổ thần đi rồi, Long Anh, Long Dạ, Ngao chiến cùng với những cường giả cái thế Long tộc, trong đó có người liên thủ công kích Thánh Hoàng Cơ Nghiêu với cổ thần, tên là Ngao Thanh, đều theo Long Nguyên đại trưởng lão đi tới đại sảnh nghị sự của Kim Long tộc. Chuyện sắc hiệp, sau khi ngồi xuống, ánh mắt Long Nguyên đại trưởng lão nhìn quét qua chúng cường giả cái thế Long tộc nói. Cổ thần tạm thời ở lại Kim Long Nhai, tất sẽ đưa tới các thế lực Thánh Đình và Phật Môn liên thủ vây công, các ngươi thấy thế nào? Long Anh nói, Kim Long Nhai có Thăng Long đại trận, bằng vào thực lực của Thánh Đình và Phật Môn liên thủ căn bản không công phá được, chúng ta không cần sợ bọn chúng. Ba người Long Dạ, Ngao Chiến, Ngao Thanh nhất tề gật đầu, đồng ý nói. Chỉ cần thế lực Thánh Đình, Phật Môn và đồng minh dám đến, chúng mượn Thăng Long đại trận nhất định sẽ đánh chúng một trận hoa rơi nước chảy. Một vị cường giả cái thế Long tộc ngồi ngay bên cạnh Ngao Thanh nói. Thế lực Thánh Đình, Phật Môn và đồng minh không thể công phá được, chúng ta tại Kim Long Nhai có phòng thủ rất kiên cố, đã như vậy vì sao chúng ta không tự mình lấy chiến thần lệnh, sau này Long tộc chúng ta tự đi cứu Long Hoàng không phải rất tốt. Góc truyện audio.com, trong Kim Long Nhai, bằng vào cổ thần hắn không có bất cứ lực lượng phản kháng lại, nhất định phải giao ra chiến thần lệnh. Cách chương.